Trọng sinh quân y, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành phố S thì Trần Gia ở vùng ngoại ô, phòng chừng có lái xe nhanh nhất cũng phải hơn nửa giờ mới đến nơi. Tiểu khu có vẻ mới, cây xanh cũng rất nhiều. Trần Gia ở trên tầng cao của khu chung cư. Vào cửa, Trần mẹ ôm chầm lấy con gái. Sờ qua sờ lại, nói thật gầy. Trần San thầm nghĩ, chắc chắn là gầy rồi. Nghĩ đến khi mình thi vào trường cao đẳng chỉ đọc sách thôi mà đã gầy 5 cân. Đừng nói tình huống hiện nay. Sau khi vào cửa, Trần San luôn không yên. Nhấp nha nhấp nhỏm, cho dù đến nhà người khác làm khách cũng không được tự nhiên. Huống chi không phải nơi quen thuộc của mình. Trần mẹ là người vô cùng nữ tính, lại rất ôn nhu. Không có điểm nào giống với lão mẹ tính tình trẻ con mỗi ngày đều cùng vui đùa với đám trẻ con chưa lớn. Trần ba rất khí chất, nói chuyện ôn hòa, mang theo kính mắt, không giống lão ba dạy thể dục nói chuyện sang sàng. Nói tóm lại, gia đình Trần San hầu như không có chỗ nào để chê. Cùng Trần mẹ nói chuyện vài câu rồi trở về phòng mình. Màu hồng nhạt, bất quá nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tủ quần áo, bàn học, giường còn có giá sách cạnh cửa sổ thực sạch sẽ. Giá sách chứa rất nhiều sách, bất quá phần lớn là tư liệu học tập tham khảo. Nhìn đến mặt sau cánh cửa, Trần San lập tức tìm kiếm tin tức hữu dụng. Tiểu học, trung học, cao trung, mọi trạng huống, trạng thái, tình huống. Ảnh tốt nghiệp trước tiên nhìn đến quen mắt, thân thích bằng hữu thì đợi chút. Về sau mới chậm rãi tìm Trần ba Trần mẹ tìm hiểu. Sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm, ra khỏi cửa trước là Trần ba. Phòng chừng là có chuyện công tác. Trần mẹ lôi kéo Trần San tán gẫu chuyện ở trường học. Trần San lại dùng việc đã lừa Trần ba tiếp tục nói dối Trần mẹ. Nhìn ra được, cha mẹ Trần San có vẻ sủng cô. Bất quá lại quản rất nghiêm. So với lão ba lão mẹ kia càng nghiêm khắc. Cho nên, Trần San chỉ có thể làm thục nữ ngoan ngoãn, lơ đãng hỏi về công việc của hai người, hiểu biết trạng huống gia đình. V.V. buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần San nằm trên chiếc giường 1m5 của mình, đối chính mình nói, cứ như vậy đi, cuộc sống tựa như leo núi. Lúc ta sắp tới đỉnh núi, lại bị gió thổi xuống dưới, đứng giữa sườn núi. Chỉ có thể lại leo một lần, luôn muốn tới đỉnh núi. Kỳ thật lúc Trần San còn là Trần Thu Ngôn thì sẽ không thích ra khỏi cửa. Mà lúc trở thành Trần San thì cũng cùng một dạng, cho nên cứ thích ở trong nhà. Trần ba là nhân viên kỹ thuật, còn được gọi là trưởng phòng khai thác nhâm kỹ sư. Trần mẹ mở một tiệm cà phê, ngẫu nhiên lại đi dạo trong quán, cùng bạn bè uống trà. Mà Trần San thực không có bạn bè, nghỉ ngơi ở nhà, trước khi ra ngoài thì báo cáo, Trần ba Trần mẹ cho chút tiền, muốn mua gì thì cứ mua, còn lại phải về nhà sớm, trên đường có thể nhận được vài cuộc điện thoại, tuy rằng thích ở trong nhà, nhưng cũng có thể tự do ra khỏi nhà nha, bất quá không thể gấp, từ từ sẽ đến, phỏng chừng nha đầu Trần San kia sẽ không quá phản nghịch. Trong lòng run sợ hơn một tuần, trong lúc gọi điện thoại cho bọn Tâm Á, tâm sự tình trạng. Trần ba Trần mẹ không có phát giác linh hồn đã thay đổi người trở nên khác xưa. Trần San rốt cục cảm giác được mình có tương lai, tiền đồ vẫn sáng lạn, cứ thế cảm giác không có việc gì lớn. Trần San cũng tiếp nhận việc ở chung với gia đình mới. Tuy nói là ở mặt ngoài. Trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Trần ba Trần mẹ nói chuyện phiếm. Thời gian khác cơ bản tự mình chi phối. Tiếp tục kiếm tiền như trước bằng cái máy tính trong phòng mình. Lại mua chút sách y khoa phụ đạo chuyên sâu. Không nói cái gì quá cao siêu. Nhưng người chậm hiểu như mình cứ bắt đầu trước đi. Trước tiên phải hiểu biết về tri thức cơ bản của bản thể này. Mỗi ngày buổi sáng tiếp tục đi quanh đường cái của tiểu khu. Không thể bỏ qua việc huấn luyện thân thể. Hiện giai đoạn tập luyện vẫn chưa đề cao. Tối thiểu phải đảm bảo ở mức cường độ trung bình. Mỗi khi bước vào đêm dài yên tĩnh, Trần San không nhịn được mà hối hận. Đây đều là tự tìm. Chính cô tự làm tự chịu. Bất quá sau mỗi đêm hối hận cầu nguyện, Trần San quyết định, ba, con nghĩ đang kỳ nghỉ hè thì nên tham gia đợt kiểm tra lấy bằng lái. Trần San đi đến trước bàn làm việc ở thư phòng Trần Ba. Thâm tình chân thành đối với Trần Ba nói. Được không? Ba, nghĩ như thế nào lại muốn đi học lái xe? Mẹ con nghe xong nhất định phản đối. Trần Ba ngẩn đầu trước máy tính hỏi. Ba, về sau chắc chắn dùng cần dùng đến. Hiện tại cũng có rất nhiều bạn bè con đang học. Học trễ không bằng học sớm a, ba. Trần San lập tức sử dụng chiêu thứ nhất. Ôm cổ Trần Ba lắc lắc. Trước làm cho ba ba mờ hoặc. Nếu không đồng ý sẽ ra sát chiêu. Được, ba phải thương lượng với mẹ con trước rồi quyết định. Trần Ba phòng chừng bị cô làm choáng váng đến đen mặt. Nhanh chóng thoát khỏi tay Trần San. Vậy đi, con sẽ đợi tin tức của ba. Phải nhanh chóng báo danh mới có thể đi học. Trần San cảm thấy mỹ mãn trở về phòng mình. Đóng lại cửa phòng, da gà lập tức nổi lên. Về sau chiêu này không thể dùng loạn. Ngồi ở trước máy tính, chống đầu, vẻ mặt trầm tư, vì học lái xe. Cô có thể từ một cái thân thể đổi thành cái thân thể khác. Lên núi còn không sợ. Trả giá nhiều như vậy. Chết rồi sống lại. Dễ dàng sao? Lần này mặc kệ như thế nào. Tâm nguyện này đều phải hoàn thành. Nếu không cô sẽ không cam tâm. Amen. Cách chương.